Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi từ bất thiện, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Phong Linh, beta, Như Bình cộng Thọ SN. Ta vội hỏi, vậy có điều tra ra là người nào làm không? Thái hậu lại lắc đầu, ta im lặng không nói gì, một lát sau, mới thấy thái hậu xoay người đi, mở miệng nói. Người về trước đi, những ngày này, ai ra muốn tụng kinh niệm Phật? Bà nói, rồi quỳ xuống, ngay lập tức âm thanh gõ mõ vang lên. Rốt cuộc ta cũng biết vì sao Thái hậu đột nhiên nói muốn tụng kinh, hóa ra, là vì Diêu Phi. Thái hậu là người tin Phật, phi tần trong cung xảy ra chuyện như vậy, chung quy Thái hậu vẫn kiêng kỵ. Bất luận lúc trước Thái hậu và Giao Phi có hiềm khích với nhau thế nào, giờ người cũng đã chết, mối thù có lớn hơn đi nữa cũng sẽ trôi theo gió. Huống chi, cái chết của Giao Phi chẳng qua là có kẻ muốn châm ngòi chiến tranh, suy cho cùng, nàng ta cũng là một người xui xẻo. Tiếp đó ta lại nghĩ đến Ngọc Tiệp Dư, nhớ đến những lời nàng đã nói với ta hôm ấy. Chần chờ rất lâu, cuối cùng ta mở miệng, Thái hậu thần thiếp cả gan hỏi người một việc, bà không quay đầu lại, tay vẫn gõ mõ đều đều như trước. Ta cắn răng mở miệng, năm đó chuyện Giao Phi hãm hại Ngọc Tiệp Dư sẩy thai, người không phải không biết đúng không? Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, khúc mắt giữa Hoàng thượng và Thái Phi, người không định. Đàn Phi, lời của ta còn chưa nói xong, liền bị Thái hậu cắt ngang. Bỗng nhiên ta thấy hoảng sợ, bà lại nói, chuyện cần ngươi quan tâm thì hẳn quan tâm, chuyện ngươi không nên quan tâm, một chữ cũng không nên nhiều lời. Đạo lý này, ngươi vẫn không hiểu sao? Ta cắn môi, sao ta lại không hiểu được chứ? Chỉ là chẳng phải sắp khai chiến sao? Chỉ là ta lo lắng. Nói xong câu đó, bà không nói thêm gì nữa. Thanh gỗ vẫn gõ trên chiếc mõ, miệng bà vẫn đang niệm lẩm bẩm. Ta mở miệng nhưng cũng không thể nói thêm được gì. Ta thở dài một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng đi ra. Trở về Thiên Dận cung, Tình Hòa thấy ta đi vào, vội đi nhanh tới, lo lắng hỏi. Nương nương, người không sao chứ ạ? Ta lắc đầu, ta có thể có chuyện gì được. Đi vào ta liền hỏi nàng. Hoàng thượng hạ triều rồi sao? Nàng gật đầu, hạ triều rồi, người trở về ăn chút gì đó liền đến ngự thư phòng. Nàng cúi xuống, đưa mắt nhìn ta, rồi lại nói. Hoàng thượng cũng không hạ chỉ ban cái chết cho Ngọc Tiệp Dư, chỉ đày vào lãnh cung thôi ạ. Lòng ta sừng sốt ngước mắt nhìn nàng, lại thấy vẻ mặt nàng vẫn khó coi như trước, nàng lại nói. Chỉ là Ngọc Tiệp Dư đã tự sát, đôi chân đang bước của ta chợt loạng choạng, Tình Hòa vội đỡ ta nói. Nương nương, ta nhẹ nhàng hất tay nàng ra, chậm rãi lắc đầu. Tâm nguyện của nàng ta hiểu rất rõ, vì thế nàng không muốn sống tiếp nữa. Những điều đó ta đều hiểu, nhiều năm như vậy, nàng cố chịu đựng mà sống, không phải vì mối hận này sao? Bây giờ kẻ thù của nàng rốt cuộc đã chết, thế giới này không còn bất kỳ thứ gì có thể ràng buộc nàng nữa. Cuối cùng ta cũng hiểu, một con đường kết thúc, ý nghĩa thật sự của nó là bắt đầu một con đường cùng khác. Mà Ngọc Tiệp Dư đã không còn cách nào chịu đựng những năm tháng cô độc dài đằng đẵng sau này nữa. Hơn nữa, mạng sống của nàng cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Nương nương, bên đó đồn rằng, lúc Ngọc Tiệp Dư ra đi, người rất bình thản, Tình Hòa nhỏ giọng nói bên tai ta. Ta gật gật đầu, không nói được lời nào. Ta nghĩ, cũng nên vậy. Lúc này, ta thấy Lưu Phúc đang đứng ở bên ngoài tiến vào, nói với ta. Nương nương, thức ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, người dùng trước một. Góc truyện audio.com, chút đi ạ, y nói, rồi bảo cung nữ đứng sau lưng tiến vào, đem thức ăn đặt cẩn thận lên bàn. Thật ra, làm sao ta còn có khẩu vị được nữa. Nhưng mà thời điểm Hạ Hầu Tử Khâm khó khăn nhất, hắn cũng trở về để ăn gì đó, là vì hắn cũng biết, lúc này không thể gục ngã, không phải sao. Nghĩ như vậy ta liền đi lên trước ngồi xuống ăn. Ngày hôm nay, đến giờ mùi ta mới thấy Hạ Hầu Tử Khâm quay trở về. Lý Công Công vội gọi người thay y phục cho hắn, lại gấp gáp dặn dò cung nữ lấy nước ô mai ướp lạnh đến. Hắn lắc đầu nói, trẫm không cần, lui xuống cả đi. Hoàng thượng Lý Công Công còn muốn nói, lại thấy hắn khoát khoát tay, khẽ nhắm hai mắt lại. Cuối cùng Lý Công Công cũng không nói gì nữa, phất tay bảo cung nhân lui ra ngoài. Ta đưa mắt nhìn Tình Hòa, nhỏ giọng nói, người cũng ra ngoài đi, ở đây không cần hầu hạ nữa. Vâng, nàng đáp lời, lại nhìn Hạ Hầu Tử Khâm một cái, mới xoay đi ra. Hắn dựa vào bàn, không nói gì cả. Ta do dự một lát, cuối cùng nhẹ nhàng tiến lên. Vòng qua trước mặt hắn, ta thấy trán hắn rịn ra rất nhiều mồ hôi, những giọt mồ hôi lóng lánh trên trán. Ta lấy khăn, nhẹ nhàng lau cho hắn, hắn bắt lấy tay ta, nắm thật chặt. Ta sững sờ, nhỏ giọng gọi, Hoàng thượng, bỗng nhiên hắn hít một hơi thật sâu, đột ngột mở mắt ra nhìn ta. Ta hoảng sợ, nhỏ giọng gọi hắn, Hoàng thượng, nhưng hắn chỉ nhìn thẳng vào ta, một lúc thật lâu sau mới đứng lên, kéo ta vào trong ngực ôm siết lấy ta. Ta nghe được tiếng hít thở gấp gáp của hắn, chần chờ một lát ta giơ tay xoa lưng hắn, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng sao vậy? Một lát sau ta mới nghe hắn nói. A tử, chẫm đã làm sai một chuyện. Trong lòng ta hơi hoảng hốt, sai. Điều hắn muốn nói là hắn nhốt Giao Phi lại, sau đó dẫn đến cái chết của Giao Phi sao? Chẳng biết tại sao, nhớ đến Giao Phi, lòng ta thực sự rất rối loạn. Là Hạ Hầu Tử Khâm thì sao chứ, bảo hắn làm sao chịu đựng nổi đây. Vỗ nhẹ lưng hắn, ta an ủi. Chuyện của Giao Phi cũng không phải lỗi của Hoàng thượng. Việc này Thái Hậu đã nói cho thiếp biết, Hoàng thượng. Xin chàng đừng như vậy. Rõ ràng ta cảm nhận được thân thể của hắn chấn động, hắn bỗng nhiên nới lỏng vòng tay đang ôm ta, khó tin nhìn ta, rồi bật thốt lên. Mẫu hậu nói với nàng. Trong con ngươi của hắn hiện lên sự kinh ngạc, ta thực có chút nghi ngờ. Chần chờ một lát cuối cùng gật đầu. Hắn cắn răng nói, làm sao mẫu hậu có thể nói cho nàng biết. Hoàng thượng, ta ôm lấy hắn, nhỏ nhẹ nói. Thái hậu nói đúng, thiếp không nên để chàng một mình gánh vác việc này, thiếp muốn cùng chàng gánh vác. A tử hắn cúi đầu gọi tên ta nhìn thấy, mi tâm hắn đã nhíu chặt lại. Cố gắng nở nụ cười, ta kéo hắn đến mép giường, đẩy hắn ngồi xuống, ta nói. Hoàng thượng mệt mỏi vất vả cả ngày rồi, trước tiên chàng hãy nghỉ ngơi một lát đi, tiếp ở đây với chàng. Hắn lại lắc đầu, trẫm không ngủ được, ta biết lúc này nhất định hắn sẽ không ngủ được. Chỉ là không nghỉ ngơi tốt, làm sao có đủ sức để xử lý những việc khác cơ chứ? Không lâu nữa, có thể còn xuất hiện những chuyện khó giải quyết hơn, không phải sao? Ta đẩy hắn nằm xuống, rồi nằm cạnh hắn nói. Hoàng thượng không ngủ được vậy nằm nhắm mắt đi, được không? A tử, hắn nhìn ta chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve gương mặt ta thấy hắn bất ngờ nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Trẫm xin lỗi nàng, lời của hắn làm ta kinh hoàng, đang yên lành, sao lại nói với ta như vậy? Tiếp theo ta lại nghĩ đến, gocchuyenaudio.com, những lời Thái Hậu nói với ta lúc sáng, bà nói, theo ý của Hạ Hầu Tử Khâm, là hắn muốn nâng phẩm vị cho ta. Chẳng lẽ lúc này, hắn còn nghĩ rằng vì ta sẽ trách móc hắn vì chuyện này ư? Lòng ta thấy ấm áp nhưng dường như ta lại bắt đầu nghẹn ngào, lắc đầu cười nói. Hoàng thượng nói gì thế? Tình thế lúc này, thiếp hiểu mà, thiếp sẽ không trách chàng. Bỗng nhiên hắn đứng bật dậy, ta sừng sốt, hắn lại kéo ta đến long sàng, ôm ta nằm xuống, nói nhỏ. Chậm ôm nàng nghỉ ngơi một chút, bàn tay to lớn của hắn đặt ở thắt lưng ta, nhưng không còn cảm giác cực nóng nữa, bàn tay của hắn rất lạnh. Ta không nói lời nào, để tùy ý hắn ôm lấy. Lúc nghiêng mặt ta thấy hắn đã nhắm hai mắt lại. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc tản mát trên trán hắn, ngón tay lướt qua gò má hắn, chỉ cảm thấy hắn đã gầy đi. Bỗng nhiên, hắn lại mở miệng, A tử, ngàn vạn lần cũng đừng trách trẫm. Ta lắc đầu, mặt dựa sát vào ngực hắn, nhỏ giọng nói. Sẽ không đâu, hoàng thượng không nên suy nghĩ lung tung nữa. Ta không biết có phải là hắn cố ý, hay là có ý gì khác nữa không, chỉ là hắn cũng không nhắc đến Giao Phi một chữ nào nữa. Đã vậy ta cũng cố gắng không nhắc đến. Thật ra, mỗi lần nghĩ đến Giao Phi đã chết, bên tai ta dường như lại vang lên những lời Thái Hậu nói. Thật sự là vô cùng đáng sợ. Ta không biết lúc hắn nhìn thấy cảnh tượng đó, rốt cuộc đã kiên cường chịu đựng như thế nào. Hai người nằm một lát ta liền nghe được hắn đột nhiên rên một tiếng rất nhỏ. Ta sửng sốt thấy hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ta mới biết thì ra vừa rồi là hắn đang ngủ mơ. Hắn còn nói không ngủ được nhưng thật ra rất mệt mỏi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã ngủ rồi. Hắn đã mơ thấy gì sao? Nếu không vì sao đột nhiên lại thức dậy? Hắn cúi đầu liếc nhìn ta một cái, sắc mặt hắn có chút khó coi, mở miệng nói. Trẫm hơi khó chịu, ta hiểu rồi, làm sao mà không khó chịu được. Giơ tay chạm vào trán hắn lại lắc đầu. Không phải, hắn vừa nói xong, liền buông vòng tay đang ôm lấy ta, xoay người đứng lên. Ta vội đứng dậy theo, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng ngủ thêm một chút nữa đi, tiếp sẽ ở cạnh chàng. Hắn không nằm xuống, trầm mặc một lúc lâu, mới đột nhiên nói. Lúc chiều trẫm có đến gặp thích khách đêm qua. Trong lòng ta kinh hoàng, nhưng cũng không nói chen vào, chàng lại nói. Không phải là người ngoài, là người trong triều. Lúc hắn nói lời này, sắc mặt hơi trầm xuống. Điều này, ta cũng đã đoán được, chỉ là, nghe giọng điệu của hắn, dường như hắn đã tìm được chứng cứ. Bây giờ canh giữ hoàng đô là Thái Hằng, đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, y lại không có ở trong cung. Chỉ là tình thế lúc này, trẫm đành cho phép y lập công chuộc tội. Hôm qua y báo lại một tin tức khiến người ta giật mình. Hắn đưa mắt nhìn ta tiếp tục nói, thích khách này, là người của Ngự Lâm Quân, ta kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, là Ngự Lâm Quân. Khó trách Vũ Lâm Quân trong cung lại không nhận ra được, ta nghĩ Thái Hằng liếc nhìn một cái liền có thể nhận ra. Điều này cũng có thể giải thích được sao bọn họ vào cung lại dễ dàng như vậy, còn quen thuộc địa hình trong cung như thế. Dẫn Vũ Lâm Quân đến Thiên Dận cung rồi nhân lúc đó giết chết Giao Phi, tính toán chuẩn xác đến vậy. Trong lòng ta khiếp sợ, thống lĩnh Ngự Lâm Quân là Diêu Chấn Nguyên, có phải là người của Diêu Chấn Nguyên hay không? Nhưng Diêu Chấn Nguyên đã chết, chẳng lẽ nói kẻ đứng sau giở trò là Diêu Hành Nhiên? Ta, góc chuyện audio.com, vừa mới suy nghĩ, hắn đã lập tức phủ định suy nghĩ của ta, mở miệng nói. Không thể nào là người của Diêu Hành Nhiên, lão ta là con cáo già, nếu thật sự muốn làm chuyện như vậy cũng không điều người trắng trợn thế đâu. Hoàn toàn chính xác, nếu nói như vậy thì không thể nào đoán nổi rồi. Hít một hơi, ta mở miệng nói. Thái Hằng kia ta không quên, ngay từ đầu y cũng là người của Diêu Hành Nhiên. Hắn hơi mỉm cười, mở miệng nói. Người này không cần lo lắng nữa, bây giờ y chỉ làm việc cho trẫm. Mặc dù ta không biết Cố Khanh Hằng dùng phương pháp gì quy phục được Thái Hằng kia, nhưng bây giờ hắn đã nói như vậy, ta cũng không cần bận tâm nữa. Hắn lại nói, trẫm đã hạ chỉ tra xét trong Ngự Lâm Quân, chuyện ngày hôm qua, không phải là lần đầu tiên, trẫm cho rằng, ở giữa vẫn có người mượn gió bẻ măng. Trong ánh mắt dần dần hiện lên một tia sắc bén, xem ra, sự việc ở Nam Sơn lần đó, hắn cũng đã sâu chuỗi lại được. Ai có thể nghĩ đến thích khách lại có thể trà trộn trong Ngự Lâm Quân cơ chứ? Ngự Lâm Quân là nơi tập hợp những binh sĩ tinh nhuệ nhất, muốn kiểm tra thực sự rất khó khăn. Nhưng, nói muốn thay đổi toàn bộ cơ cấu, chuyện đó cũng không thể. Chỉ hy vọng việc này, Thái Hằng có thể tận tâm tận lực mà làm. Ta thở dài nói, những ngày này, buổi tối Hoàng thượng nên ở Thiên Dận cung nghỉ ngơi. Nơi này là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất Hoàng cung, cho dù thích khách có đột kích bất ngờ cũng không thể nào gây tổn thương cho hắn. Mặc dù ta cũng biết có lẽ thích khách sẽ không xông vào nữa. Chỉ vì đối phương đã đạt được mục đích rồi. Hiện giờ chỉ chờ Hoàng đế Bắc Tây nhận được tin tức sau đó sẽ xuất binh. Hắn gật đầu, mở miệng nói. Trẫm đã hạ chỉ, muốn Diêu Hành Nhiên phái binh lính đến biên giới Thiên Triều và Nam Chiếu. Ta kinh hoàng, bật thốt lên. Như vậy bên phía Bắc Tây thì sao? Hắn mở miệng, Thương Châu gần bên này hơn, cũng phải đề phòng Nam Chiếu, bên phía Bắc Tề trước hết cứ để Hiền Vương qua trước, đất phong của đệ ấy gần hơn. Hiền Vương, chẳng biết tại sao, ấn tượng của ta với y không tốt như Tấn Vương. Hít một hơi, ta nói, Hoàng thượng cho rằng Hiền Vương sẽ cố hết sức ứng phó sao? Rõ ràng ta nhìn thấy trong con ngươi của hắn hiện lên một tia sáng, nhưng lại trầm mặc không nói gì. Quả nhiên, hắn cũng lo lắng. Chậm rãi cúi đầu, Tấn Vương ở vùng đất quá xa xôi, muốn đến đó cũng không phải dễ. Thêm nữa, nếu để Tấn Vương tiến vào đất phong của Hiền Vương, rõ ràng là nói Hạ Hầu Tử Khâm không tín nhiệm Hiền Vương. Khi đó, còn muốn y trung thành lại càng khó khăn hơn nữa. Mối quan hệ này, hắn không thể nào không nghĩ đến. Rất lâu sau ta mới nghe hắn nói, phần lớn binh quyền đều nằm trong tay Diêu Hành Nhiên, nếu thật sự muốn khai chiến, trẫm sẽ hạ chỉ bảo y cho một đội binh đi đối phó Bắc Tề, y không có lý do gì để cự tuyệt. Chỉ là, một phần binh lực này cũng không thể giao cho Hiền Vương. Ta gật đầu, chính xác là không thể giao cho Hiền Vương, để tránh việc dù có thắng trận này, đến lúc đó lại tăng thêm binh lực cho Hiền Vương. Y không giống Diêu Hành Nhiên, trong người y đang chảy dòng máu của dòng họ Hạ Hầu. Vậy cái Hoàng thượng muốn... Có lẽ, hắn nghĩ cái gì ta đã đoán được 7-8 phần. Ta thấy chân mày của hắn hơi nhăn lại, trầm giọng nói rõ từng chữ. Trẫm muốn ngự giá thân chinh, Hoàng thượng, khi nghe hắn nói ra, lòng ta vẫn không kìm chế được mà kinh ngạc. Ta bất giác nắm chặt tay hắn ta, góc chuyện audio.com, vốn nghĩ đến Tấn Vương. Nhưng, binh quyền đã không thể giao cho Hiền Vương, thì cũng không thể giao cho Tấn Vương, đó là cùng một đạo lý. Hắn nắm lại tay ta, khẽ nói. Đừng căng thẳng, bây giờ chỉ mới là phòng bị thôi, chiến tranh vẫn chưa bùng nổ. Nhưng nhất định nó sẽ bùng nổ, không phải sao? Nhìn người đàn ông trước mặt ta run giọng nói. Tiếp lo lắng cho chàng, một bên là người của Diêu Hành Nhiên, một bên là người của Hiền Vương. Như vậy hắn thì sao, trên chiến trường, nếu chỉ nghiêng về một bên, ngay cả khi hắn là hoàng đế thì có thể làm thế nào? Vươn tay ôm ta vào lòng, ta nghe hắn hít một hơi thật sâu, nói. Nàng đừng quên, Diêu Hành Nhiên cùng lắm chỉ nắm giữ một nửa binh lực trong tay trẫm, vẫn còn có nhân mã. Đến lúc đó, tự nhiên nhân mã trong tay trẫm sẽ đạt đến tối đa. Phía Nam Chiếu, sẽ không dùng toàn lực để đánh, nếu như y muốn ngồi chờ, làm ngư ông đắc lợi. Ta ra sức ôm hắn, mặc dù hắn nói đúng, nhưng bất luận thế nào ta đều cảm thấy tim đập rất nhanh. Mà ta đột nhiên nhớ đến lời Thái Hậu nói, vội hỏi. người huấn luyện thích khách trà trộn vào Ngự Lâm quân đang ở Hoàng Đô đúng không? Nếu không, sao nơi huấn luyện thích khách lại được bố trí gần như vậy? Hắn hơi giật mình, cuối cùng gật đầu. Những điều đó, không cần nàng lo. Nhưng ta khẽ mở miệng, cuối cùng chỉ im lặng. Hai người đều trầm mặc một lát mới nghe Lý Công Công ở ngoài nói. Hoàng thượng, dùng bữa đi ạ. Ta mới phát hiện, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối lại. Hắn hít một hơi, buông ta ra, đứng lên nói. Vào đi, cửa được mở ra, các cung nữ nhẹ nhàng tiến vào, đặt thức ăn trên bàn, sau đó mới cung kính lui xuống. Hắn quay lại nói với ta, đến đây ăn chút gì đi, ta gật đầu tiến lên, Lý Công Công vội vàng giúp chúng ta bày bát đũa, lại muốn gấp thức ăn cho chúng ta, bỗng nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói. Được rồi, lui xuống đi, Lý Công Công kinh ngạc nhìn hắn một cái, vội nói. Vâng, vậy nô tài lui xuống trước, ăn một chút ta mới nghĩ đến một việc, do dự một lát cuối cùng ta mở miệng. Hoàng thượng, nước thuốc của thiếp không còn nhiều nữa, thiếp muốn để chiêu thần giúp thiếp xuất cung lấy bình thuốc mới. Lúc nói chuyện, lòng ta lo lắng không yên, nếu lúc này hắn hỏi xuất xứ của nước thuốc kia. Ta nên trả lời thế nào? Vẫn còn nhớ khi đó, hắn nói, hắn sẽ không hỏi. Dường như hắn hơi chấn động, một lát sau, mới ngước mắt nói. Lúc này để chiêu thần đi không thích hợp, ngày mai nàng nói với Lưu Phúc. Bảo Lưu Phúc đi lấy, nhưng ta lại thấy kinh ngạc, hắn lại không hỏi ta đi đâu để lấy. Khẽ cắn môi, hay là có thể hắn chờ Lưu Phúc quay về, rồi tự mình hỏi Lưu Phúc. Nghĩ vậy, ngược lại trong lòng ta thoải mái hơn một chút. Ta gật đầu đáp lại, ăn xong bữa tối, hắn lại đi một chuyến đến Hy Ninh Cung, lúc trở về đã rất trễ. Lý Công Công hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục, lúc hắn tiến vào, đã qua giờ thìn. Ta không hỏi hắn và Thái Hậu đã nói chuyện gì, chỉ giơ tay cởi áo cho hắn, hắn nhỏ giọng nói. Sao còn chưa ngủ, sau này, không cần chờ trẫm về. Ta đưa Long Bào cho cung nữ bên cạnh, đỡ hắn lên giường nói. Hoàng thượng, Ngọc Tiệp Dư mất rồi. Sắc mặt của hắn thoáng biến đổi, sau đó mở miệng. Trẫm biết, dường như hắn thở dài một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ ta có rất nhiều lời muốn nói, lúc này thấy dáng vẻ của hắn như vậy, một câu ta cũng không thể nói được. Năm đó, chuyện Ngọc Tiệp Dư sẩy thai, những người có liên quan, hai. Góc chuyện audio.com, người đã chết, một người bị điên. Người còn lại là Thái Hậu, bà vốn không muốn nói ra chân tướng của chuyện này. Có thể, Thái Hậu đúng, chuyện này ta không nên nói ra. Giao Phi đã chết lại còn chết thảm như vậy, bây giờ nói ra, không thể nghi ngờ gì là muốn sát muối vào vết thương của hắn. Mà lúc này, nói cho hắn biết, năm đó, dụ Thái Phi bị oan, ta thật không biết hắn có thể chịu nổi không. Hắn không nhắc đến chuyện của Giao Phi, là bởi vì đau lòng, còn có không đành lòng, những điều đó ta hiểu. Thật ra, hắn vạn lần không mong muốn khởi nguồn của trận chiến này lại bắt đầu từ Giao Phi. Ta ngồi xuống, thấy hắn một tay chống trán, khẽ nhíu mày, ta nhỏ giọng gọi hắn. Hoàng thượng, ta lại thấy hắn chậm rãi lắc đầu. Lúc này, Lưu Phúc từ ngoài tiến vào. Hoàng thượng, Thiển Nhi cô nương đang chờ bên ngoài, nói là Thái Hậu bảo nàng mang đến một chén trà an thần. Trẫm, hắn vừa định mở miệng, ta liền giành nói. Lưu Công Công mang vào đi. Theo giọng điệu của hắn, nhất định là không muốn uống, nhưng ta muốn để hắn uống. Hắn có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn ta một cái, nhưng lại không nói gì nữa. Lưu Phúc cẩn thận mang vào, ta giơ tay nhận lấy, mở miệng nói. Nơi này có bản cung rồi, các ngươi đều lui xuống đi. Vâng, mọi người nhanh chóng lui xuống, xoay người đưa bát đến trước mặt hắn, mở miệng nói. Hoàng thượng uống nhanh đi, không nên phụ tâm ý của Thái Hậu. Hắn khẽ cười, nói, trẫm không cần những thứ đó. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn nhận bát trà. Ta biết hắn không cần, lúc nào hắn cũng muốn duy trì sự minh mẫn. Chỉ là bây giờ không phải lúc, hắn càng như vậy, thì càng hao tốn sức lực, e rằng đến lúc đó sẽ không chịu nổi. Thái Hậu cũng bận tâm điều này, cho nên mới ra lệnh cho Thiển Nhi mang bát thuốc an thần này đến đây trong đêm. Nhìn hắn uống xong, ta mới nhận bát, để sang một bên. Dìu hắn nằm xuống, mới được một lát, đã thấy hơi thở hắn đều đều. Quả nhiên, bát trà an thần này của Thái Hậu còn trộn lẫn nguyên liệu khác. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chân mày đang nhíu lại của hắn, rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Cũng không biết lúc nào ta mơ hồ nghe thấy âm thanh của Lý Công Công. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ta thấy Lý Công Công đang quỳ gối cạnh giường nhỏ giọng gọi hắn. Hoàng thượng, hoàng thượng, ta mới nhớ đến, đêm qua hắn uống trà an thần Thái Hậu đưa đến. Bỗng chốc ta ngồi dậy ghé sát vào tai hắn nói. Hoàng thượng thức dậy đi, hắn ừ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, giật mình, bỗng nhiên ngồi dậy quay đầu lại hỏi. giờ gì rồi? Lý Công Công bị hắn làm cho hoảng sợ, một lát sau mới kịp phản ứng. Vội nói, hoàng thượng vẫn còn sớm, người đừng nóng vội. Y nói, rồi quay đầu lại nói, tiến vào hầu hạ hoàng thượng thay y phục đi. Cung nữ bên ngoài tiến vào, cẩn thận dìu hắn rời khỏi giường. Đợi hắn ra, ta vẫn còn nằm ở trên giường ngủ. Nhìn bóng dáng kia biến mất trong tầm mắt, không biết tại sao trong lòng ta lại có cảm giác buồn vô cớ. Lúc đứng lên, ta gọi Lưu Phúc tiến vào. Y nhỏ giọng nói, nương nương chỉ cần phân phó lão nô, hoàng thượng mới vừa cấp lệnh bài cho phép lão nô xuất cung, dùng để làm việc cho nương nương. Trong lòng ta ấm áp, hắn thật sự suy nghĩ rất chu đáo. Nói địa chỉ cho y một lần, Lưu Phúc vâng dạ, liền lui xuống. Không cần thỉnh an thái hậu, toàn bộ buổi sáng rất buồn chán. Đứng sát lan can bên ngoài Thiên Dận cung, nhìn về phía xa xa. Hôm nay sắc trời rất tốt, chỉ có gió thổi cảm. Gocchuyenaudio.com, giác rất khô nóng, Tình Hòa ở một bên quạt mát cho ta, nàng thấy ta không nói lời nào, cũng tức thời không nói gì. Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ trong mấy ngày, đảo mắt tưởng như là đã qua mấy ngàn năm vậy. Thiên Phi vẫn đang trong thời gian ở cữ trong Khánh Vinh Cung, ta mới nhớ đến tiểu hoàng tử dường như vẫn chưa được ban tên. Ta đương nhiên biết không phải Hạ Hầu Tử Khâm đã quên việc này, mà những ngày gần đây hắn bận quá nhiều việc. Hóa ra chuyện ban tên cho tiểu hoàng tử là chuyện vui, nhưng lại phải hoãn lại do có quá nhiều việc bận. Thở dài một tiếng, ta nâng bước tiến về phía trước. Nương nương, Tình Hòa đuổi theo ta, đỡ lấy ta nói. Nương nương định đi đâu thế ạ? Một lát nữa người còn phải đổi thuốc nữa. Ta cúi đầu đưa mắt nhìn vết thương trên cánh tay, nhỏ giọng nói. Không có gì đáng ngại, bản cung chỉ đi gần đây thôi. Nghe vậy, Tình Hòa cũng không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh đi bên cạnh ta. Hai người đi một lát, ta thuận miệng nói. Thật ra, người ở Thượng Lâm Uyển cũng rất tốt, bản cung cảm thấy, bên đó yên tĩnh hơn ở trong cung. Nàng cười, đúng vậy, bên đó yên tĩnh, có lúc rất yên tĩnh, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được các chủ tử mấy lần. Trong cung có nhiều chuyện, nhưng cũng có nhiều chỗ tốt. Không phải mỗi ngày nô thì còn có thể trò chuyện với nương nương sao? Ta cười nhạt không nói gì. Tình Hòa lại nói, còn nhớ lần đầu tiên nô thì thấy nương nương, đó là ở Thượng Lâm Uyển. Đó cũng là lần đầu tiên sau khi Thục Phi nương nương sang Thượng Lâm Uyển, hoàng thượng đến xem Vũ Lâm quân thao luyện mà còn dẫn theo Tần Phi. Nghiêng mặt nhìn nàng, nàng cười nhẹ, nô thì còn tưởng rằng, lần đó cũng sẽ giống như Thục Phi lần trước. Nhưng lại không nghĩ là, nương nương thật khiến nô thì giật mình. Ta khẽ nhíu mày, hừ, bản cung có cử chỉ gì khác thường sao? Nàng lắc đầu nói, chính là vì nương nương không làm gì cả. Khi đó Thục Phi nương nương ỷ lại vào xuất thân nhà tướng của mình mà muốn đi theo hoàng thượng đến kiểm tra Vũ Lâm quân thao luyện, nàng ta cho rằng đó là chia sẻ với hoàng thượng. Nhưng lại không biết hoàng thượng hoàn toàn không thích như vậy. Ta im lặng không nói gì, hóa ra khi đó Diêu Thục Phi lại là người như vậy. À, Tình Hòa không nói, ta thật sự không nhìn ra. Có phải là lần đó nàng ta được giáo huấn cho nên về sau cũng không dám nữa hay không? Chỉ tiếc là Hạ Hầu Tử Khâm cũng không cho nàng ta có cơ hội lần thứ hai. Nghĩ đến đây ta nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng. Đàn Phi, lúc này ta nghe phía sau có tiếng người đang gọi ta. Ngoái đầu nhìn lại ta thấy Diêu Thục Phi đang vịn tay Quyến Nhi đứng cách ta không xa. Trong lòng hơi kinh ngạc, thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo đến ngay. Ta hành lễ với nàng, thần thiếp thỉnh an Thục Phi nương nương, nô tỳ tham kiến Thục Phi nương nương, Tình Hòa cũng hành lễ với nàng ta. Quyến Nhi cũng vội hành lễ với ta. Diêu Thục Phi tiến lên phía trước mở miệng nói. Thật đúng là khéo mạc, bản cung còn tưởng rằng, không đi Hy Ninh cung thỉnh an Thái Hậu thì sẽ không gặp được đàn phi ngươi. Đứng lên, ta nói. Nương nương không phải đã gặp rồi à? Đúng vậy, đã gặp. Nàng ta buông tay Quyến Nhi ra, đột nhiên tiến lên giữ lấy cầm ta, nhỏ giọng nói. Bản cung nhìn tới nhìn lui, bây giờ, vẫn là đàn phi ngươi sống rất vui vẻ nha. Hậu cung này biết bao nhiêu là Tần Phi, vậy mà cũng không thể hơn ngươi được dù một chút. Nương nương, Tình Hòa sợ hãi kêu lên trên mặt của. Gocchuyenaudio.com, nàng lộ rõ sự hoảng sợ nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ta bị đau nên nhíu mày, phất tay với ý bảo nàng lui ra, ta giơ tay lên dùng sức đẩy tay Diêu Thục Phi ra, cắn răng nói. Nương nương còn ngại trong cung vẫn chưa đủ loạn ư? Nàng ta nao nao thu tay lại, lạnh nhạt than thở. Đúng vậy, quay đầu lại nhìn, đã chết không biết bao nhiêu người rồi. Tay nắm chặt thành quyền, đã chết bao nhiêu người. Thư Quý Tần, Trần Tĩnh Tần, Nguyễn Tiệp Dư, Giao Phi và Ngọc Tiệp Dư. Còn có các cung nữ, cẩn thận xem xét hóa ra có nhiều người như vậy. Hừ, chỉ là người còn sống, vận khí luôn luôn tốt quá thể. Lúc Diêu Thục Phi nói lời này, mơ hồ còn kèm theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi. Ta không biết nàng ta ám chỉ chính là ta, hay là Thiên Phi, hay là cả hai người. Bỗng nhiên nàng ta lại tiến lên vài bước đến gần bên tai ta, nói nhỏ. Nghe nói ngươi cũng đến Khánh Vinh Cung, vậy có nhìn thấy tiểu hoàng tử không? Kinh ngạc ta ngước mắt nhìn, nàng ta nói thế là có ý gì? Nàng ta lại cười, sao, xem ra ngươi cũng cảm thấy tiểu hoàng tử có chuyện. Lời của nàng ta khiến lòng ta nặng trĩu, cố gắng ổn định hơi thở theo bản năng ta lùi nửa bước, ngón tay của nàng ta thoáng chạm vào thái dương của ta, mỉm cười nói. Bản cung cho rằng ngươi luôn là người thông minh, đầu ngón tay của nàng ta chạm đến thái dương của ta, ngay lập tức lại thu hồi lại. Còn ta rốt cuộc cũng giật mình, ta nghĩ ta hiểu ý trong lời nói của nàng ta. Suy nghĩ một lát liền mở miệng nói, nương nương xác định sao? Nàng ta cười nhạo, hiện giờ tiểu hoàng tử còn quá nhỏ, vẫn không thể xác định chắn chắn được. Chỉ là chung quy cũng sẽ có một ngày, không phải sao? Ta vội hỏi, Thái hậu biết không? Diêu Thục Phi nhỏ giọng nói. Gần đây Thái hậu rất bận rộn, mặc dù có sang Khánh Vinh Cung, chẳng qua cũng chỉ vội vã liếc mắt nhìn đứa bé một cái. Bản cung cũng không có ý định nói ra. Nàng ta đưa mắt liếc ta một cái, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Sắp chiến tranh, mà hoàng thượng chỉ có một hoàng tử. Diêu Thục Phi là ý này sao? Xem ra, nàng ta không phải là người hồ đồ. Đúng vậy, giang sơn của Hạ Hầu gia sụp đổ, nàng ta sẽ không có gì cả. Ta im lặng không nói gì, đột nhiên lại nghe Diêu Thục Phi nói. Hôm qua, bản cung mời cung nữ bên cạnh Giao Phi đến Chữ Lương cung trò chuyện. Ta giật mình nhìn người nữ tử trước mặt đột nhiên gọi cung nữ bên cạnh Giao Phi đến, rốt cuộc nàng ta muốn hỏi điều gì? Nàng ta lại nói, còn nhớ khi đó, bản cũng đã từng nói, khi đó Giao Phi hàm oan cho ngươi, bản cung không phải hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà lần này, ta đã xác định thêm một chút nữa. Nàng ta cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt ta, khẽ cười. Hàn Vương thực sự thích ngươi sao? Nghĩ đến cũng đúng, lần đó ở Nam Sơn, không kẻ nào rõ ràng hơn bản cung. Ta cắn răng, nương nương nói vậy là ý gì? Nàng ta lại cười nói. Bản cung có thể có ý gì, ngươi khẩn trương cái gì chứ? Bây giờ, ngươi và Hàn Vương, trời Nam đất Bắc chẳng lẽ, ngươi thật sự là nghĩ đến hắn sao? Ta cười lạnh một tiếng nói. Nương nương thật đúng là người bận rộn, trong hậu cung này, chuyện của ai, ngươi cũng tận tâm tìm hiểu. Nương nương có bản lĩnh này, thực sự khiến thần thiếp vô cùng bội phục. Ngươi, chân mày của ta nàng khẽ nhướng lên, nhưng lại ẩn nhẫn nén cơn giận xuống, xoay người lại nói. Đàn Phi, ngươi hãy chờ đó. Điều duy nhất bản cung mạnh hơn ngươi, đó chính là có một người cha luôn che chở cho bản cung trong mọi tình. Góc truyện audio.com, huống, dứt lời, nàng ta cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ gọi Quyến Nhi rồi nghênh ngang rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng ta khiến ta suy nghĩ đến xuất thần. Diêu Hành Niên có đúng là che chở nàng ta trong mọi chuyện không? Nếu đúng là như vậy, mà thôi, ít ra như vậy, cũng nói rõ Diêu gia của lão ta, sẽ không vì vậy mà phản bội Hạ Hầu Tử Khâm, không phải sao? Thở dài một tiếng, nhưng nàng ta có biết hay không, chỉ bởi vì nàng ta có một người cha nắm quyền cao, mới khiến cho nàng ta có được địa vị cao như hiện nay. Nương nương, Tình Hòa tiến lên, nhỏ giọng gọi ta. Ta bình ổn lại, nói. Chúng ta đi thôi. Vâng, nàng tiến lên đỡ ta. Xin nương nương trở về đi, nô tỳ giúp người đổi thuốc. Chần chờ một lát cuối cùng ta gật đầu. Hai người đi về, lúc đi ngang qua hành lang thì nhìn thấy trên hành lang dài khác hiện lên bóng dáng của một người. Hơi kinh hãi, ta thấy Tình Hòa vẫn chưa phát hiện ra điều khác thường bên đó. Bước đi dưới chân ta không tự chủ được mà chậm lại, chỉ vì ta thấy rõ người đó là ai. Đi về phía trước vài bước, một tay ta âm thầm tháo nút thắt của miếng ngọc trên thắt lưng xuống, thở nhẹ một tiếng nói. À, miếng ngọc của bản cung không thấy đâu cả, có lẽ là đã đánh rơi ở nơi vừa rồi. Tình Hòa vội hỏi, vậy nô tỳ trở lại tìm xem, nương nương, người ở đây chờ một chút. Dứt lời, liền vội vàng chạy đi tìm. Ta cầm miếng ngọc trong tay để vào một lối đi nhỏ, ta đi nhanh đến hành lang bên kia. Ta không sợ Tình Hòa là người của Hạ Hầu Tử Khâm, ta chỉ sợ là người của Thái Hậu. Đi vào ngã rẽ quả nhiên ta nhìn thấy An Uyển Nghi một tay đang vỗ vỗ ngực không ngừng nôn khan. Vừa rồi, ta lại cảm thấy kỳ lạ, đã nhìn thấy ta, vì sao phải trốn. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta trong lòng ta đã sớm đoán được vài phần. Nàng ta nhìn thấy ta, hơi kinh hãi. Ta tiến lên, giơ tay vỗ về lưng giúp nàng ta, nhỏ giọng nói. An Uyển Nghi có thai. Nàng ta lại nôn khan thêm một lúc lâu, mới thấy khá hơn được một chút, hiểu ra được lời nói của ta, lại quỳ xuống nói với ta. Cầu xin nương nương đừng nói ra việc này. ngược lại ta cảm thấy ngạc nhiên, tiếp theo, lại cảm thấy hoảng hốt, bật thốt lên. Đứa bé là của ai? Lúc hỏi ta không tự chủ được mà nắm chặt hai tay. Trong con ngươi của nàng ta hiện lên sự ngạc nhiên, mở miệng nói. Nương nương nói thế là ý gì? Đứa bé theo bản năng nàng ta xoa bụng dưới, kiên định nói. Đứa bé đương nhiên là của hoàng thượng, lúc nương nương ở lãnh cung, hoàng thượng từng lâm hạnh thần thiếp hai lần. Ta cười lạnh một tiếng nói. Nếu là hoàng thượng, vì sao lại phải giấu giếm? Nàng ta nhìn ta từ từ cười rộ lên, nhỏ giọng nói. Nương nương, người hãy nhìn đứa bé của Thục Phi nương nương, còn đứa bé của Đức Phi nương nương nữa, người có biết là Tần Phi hậu cung có thai, có bao nhiêu người đỏ mắt? Thần thiếp chỉ là một nữ tử, như vậy có thể đề phòng được bao nhiêu? Nàng ta lo lắng cho con của mình không an toàn sao? Mở miệng nói, bản cung rất hiếu kỳ, ngươi làm sao giấu giếm được ánh mắt của thái y? Theo lý thuyết, cách một thời gian thái y sẽ đi thỉnh mạch, nếu An Uyển Nhi nói lúc ta ở lãnh cung đã xảy ra chuyện, như vậy ngắn nhất, long thai của nàng ta cũng đã hơn 2 tháng. Nàng ta chần chờ một lát cuối cùng nói, thái y bắt mạch cho thần thiếp là người quen biết cũ của thần thiếp. Quen biết cũ, ta lạnh lùng nói, đây chính là tội khi quân, ai có lá gan lớn đến mức chịu trách nhiệm thay ngươi. Thái y bắt mạch cho, gocchuyenaudio.com, ngươi là ai, cuối cùng An Uyển Nhi cũng xúc động, run giọng nói. Nương nương hoài nghi thần thiếp và thái y có tư tình sao? Không phải ta hoài nghi, mà là như vậy không phải là kỳ lạ lắm sao? Không, thần thiếp và y trong sạch, thần thiếp đang mang chính là long thai. Dường như nàng ta cắn răng nói những lời này. Ta ngơ ngẩn nhìn nàng, nên tin hay không đây? Đứng một lúc ta đỡ nàng ta đứng lên, lại nói. Thì ra là như vậy, nàng ta cắn môi, đột nhiên trầm mặc. Thần sắc của nàng ta lúc này khiến cho ta không khỏi nhớ lại hôm ấy ở Quỳnh Thai lúc gặp chuyện không may, bởi vì nàng ta duỗi tay với Thiên Phi mà mặt nàng ta trắng bệch. Bây giờ nghĩ lại, hôm ấy, ngoại trừ nàng ta sợ người khác hiểu lầm nàng ta đẩy Thiên Phi ra ngoài, còn là nhớ lại đứa bé trong bụng của chính mình sao? Cuối cùng nàng ta nói. Việc này xin nương nương hãy giữ bí mật, bất luận là chuyện thần thiếp mang thai hay là chuyện thái y bắt mạch cho thần thiếp. Ta nhíu mày nhìn nàng ta, dường như nàng ta cố gắng lấy dũng khí thật lớn, mở miệng nói. Thần thiếp có một bí mật có thể nói cho nương nương biết. Trong lòng ta khẽ động, bí mật trong lời nói của nàng ta tuyệt đối là rất quan trọng. Nàng ta tiến lên, nói nhỏ ở bên tai ta một lúc, sau đó lại nói. Xin nương nương tin tưởng những gì thần thiếp nói, về phần chuyện của thần thiếp xin nương nương hãy để nguyên như vậy. Đứa bé thần thiếp cũng sẽ giữ lại, ta mở to mắt thì ra quân sư phía sau Thiên Phi ngày trước là người kia. À, như vậy, ngược lại là đã giải thích tất cả. Ánh mắt nhìn vào trên người An Uyển Nhi e rằng bí mật được cất giấu trong lòng nàng ta không chỉ có 1-2 điều. Cũng may mắn là nàng ta không tranh đấu, nếu không tùy tiện nói ra vài điều cũng đủ để các Tần Phi hậu cung tranh đấu đến mức hỗn loạn. Nhưng mà An Uyển Nhi ta nghĩ ta không cần phải lo lắng về nàng ta tự có biện pháp bảo vệ bào thai của mình. Lúc trở lại Thiên Dận Cung, Tình Hòa còn nhắc đến trên đường nàng trở về một mình thì nhìn thấy miếng ngọc của ta rơi ở nơi cách đó không xa. Ta không thể nói với nàng, đó là do ta tiện tay ném ra ngoài. Tình Hòa cẩn thận giúp ta đổi thuốc rồi liền thúc giục ta nghỉ ngơi. Lúc chập tối, liền nghe nói An Uyển Nhi xúc phạm đến Diêu Phi, bị Thái Hậu giam cầm ở Lăng Lạc Cư. Nghe vậy ta cũng không cảm thấy kinh ngạc là bao. Lúc sắc trời đã tối đen ta mới thấy Liêu Phúc trở về. Ta bảo Tình Hòa lui xuống, mở miệng nói. Liêu công công, thứ đó của bản cung đâu? Liêu Phúc lau mồ hôi, nhíu mày nói. Nương nương, nơi đó không có thứ mà nương nương nói. Đích thân lão nô đến sớm chờ ở nơi đó, chờ cho đến khi trời tối cũng không thấy có người đến. Cũng không thấy chiếc bình mà nương nương nói. Ta chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, Tô Mộ Hàn đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao không bảo người đem nước thuốc đến cho ta? Hết chương 8, 214 cách chương.